Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Huyền quan cảnh, người này chính là Tôn gia thiếu chủ Tôn Bất Dịch, phụng tộc trưởng mệnh lệnh trấn thủ gia tộc trọng địa. Nghĩ không ra sẽ phát sinh loại chuyện này, trong lòng thầm hô không may. Nhóm người này không phải là biết rõ phụ thân cùng chư vị tộc lão tiến đến Bắc gia đóng giữ, thừa dịp gia tộc trống rỗng thời khắc, cố ý đến đây đánh lén. Như thế, hay là mau thông chi phụ thân hồi viên cho thỏa đáng. Thầm nghĩ tại đây, Tôn Bất Dịch vội vàng kêu lên hai tên đắc lực hộ vệ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc gia cầu viện. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết nhất phẩm huyền quan, khen thưởng 100 đến trường. Thành giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết tam phẩm huyền quan, khen thưởng 150 đến trường. Thành giá trị. Đinh. Thoải mái, thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Đinh. Chủ ký sinh, trưởng thành giá trị phải chăng hiện tại sử dụng? Sử dụng. Đinh. Mời lựa chọn sử dụng hạng mục. Tu vi, trí lực. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng phàm hải cảnh cửu phẩm hậu kỳ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng phàm hải cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng huyền quan cảnh nhất phẩm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hưng phấn dị thường. Thăng liền hai cấp vui sướng, để cho hắn cao hứng không muốn, không muốn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nhìn nơi nào đó, nhà ngươi đại gia chờ ngươi đã lâu, đem ngươi bắt lại, không sợ cái kia Tôn Khắc Hùng quỵt nợ. Từ Hạo Thiên cõng lấy Barret đột nhiên xuất hiện tại Tôn Bất Dịch phụ cận, dắt vịt đực cuống họng dừng lại gọi bậy, đem Tôn Bất Dịch hù sửng sốt một chút. Chờ đợi lấy lại tinh thần, vừa nhìn chính mình đường đường một tên thất phẩm huyền quan lại bị một tên nhất phẩm huyền quan trấn trụ, nhất thời thẹn quá hóa giận, dẫn theo quyền đầu xông tới. Từ Hạo Thiên thấy vậy, dưới mặt nạ khuôn mặt lạnh lùng vẻ lóe lên, cương thi quyền tùy theo ầm ầm mà ra, oanh, cuồng bạo linh lực tàn phá ra đến, Tôn Bất Dịch thân ảnh trong nháy mắt cuốn ngược. Mà Từ Hạo Thiên vẫn duy trì ra quyền tư thế, không động mảy may, bởi vì Từ Hạo Thiên đã tiến giai huyền quan cảnh, cho nên cương thi quyền đã tầng 3 viên mãn. Có được cửu cương lực, Từ Hạo Thiên một quyền lực lượng có thể ngạnh hãn huyền quan cảnh cường giả. Đụng, Tôn Bất Dịch thân thể đánh thẳng cách đó không xa một tòa trên núi giả mới đình chỉ lui lại. Bất quá, tại hắn va chạm phía dưới, cái kia làm nhìn như có chút bền chắc giả sơn phủi đi thoáng một phát sụp đổ hạ xuống, biến thành một đống đá vụn. Tôn Bất Dịch cả người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Từ Hạo Thiên. Hắn làm sao cũng không biết tin tưởng một cái nhất phẩm huyền quan vậy mà một quyền cầm chính mình đánh lui, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cái này không có thể. Hoa, Tôn Bất Dịch một câu nói còn chưa nói hết, liền phù một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn tới, thấm đỏ ngực quần áo, để cho người ta thấy một lần phía dưới nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì Từ Hạo Thiên đã tiến giai huyền quan cảnh, cho nên cương thi quyền đã tầng 3 viên mãn, có được cửu cương lực, Từ Hạo Thiên, một quyền lực lượng có thể ngạnh hãn huyền quan cảnh cường giả. Tôn Bất Dịch có thể ở một quyền phía dưới chỉ là đụng ngã một tòa giả sơn, phun ra một ngụm máu tươi, đã coi như hắn mạng lớn. Đáng chết, ta cũng không tin ta một cái đường đường thất phẩm huyền quan cảnh không giết được ngươi. Bạch, một thanh trường kiếm vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên khí thế khoáng đạt vào đầu chém xuống. Nhất phẩm pháp bảo, hắc hắc. Là của ta, gặp Tôn Bất Dịch lấy ra là một kiện nhất phẩm pháp bảo, Từ Hạo Thiên trong lòng mừng rỡ. Mà đối mặt vào đầu mà đến kiếm quang, hắn hét lớn một tiếng, càn khôn đại na di. kiếm ảnh đầy trời hào quang trong chốc lát hóa thành vô hình. Đang tay cầm pháp bảo chém về phía Từ Hạo Thiên Tôn bất dịch đột ngột, cảm giác hai tay chợt nhẹ. Pháp bảo trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, mà liền tại hắn không khỏi kinh hãi thời điểm. Một cái kim bát kích cỡ tương đương đen nhánh quyền đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn gang tấc chỗ. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác đầu bất thình lình đau xót. Sau đó cả người liền vĩnh cửu lâm vào trong bóng tối. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hắc hắc vui lên, một bước hướng về phía trước, cầm đeo tại tôn bất dịch trên cổ tay chữ vật thủ trạc không chút do dự lột hạ xuống. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ là thoáng qua ở giữa. Từ Hạo Thiên chẳng những đoạt lấy tôn bất dịch trong tay nhất phẩm pháp bảo, còn đem tôn bất dịch một quyền oanh nhão nhoẹt. Đinh, chủ ký sinh thành công đánh giết tôn bất dịch, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng 3000 trưởng thành giá trị, khen thưởng một lần may mắn triệu hoán huyền cấp hộ vệ cơ hội. Đinh, bởi vì chủ ký sinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?